chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thuật Dương rất nhanh đã đến quán A khi Lăng Kỳ Ý rời khỏi bàn. Mọi người đều có chút bối rối, làm sao vậy? Đột nhiên, Lăng Kỳ Ý biểu tình có chút lúng túng. Em có chút chuyện, thực xin lỗi học trường. Em xin phép đi trước. Lần sau gặp lại à? Lăng Kỳ Ý nói một hơi rồi vội vã chạy ra ngoài. Tần Thuật Dương thấy cậu thì nhàn nhã thảnh thơi mà tiến lên nghênh đón. Ngay khi mặt đối mặt, Lăng Kỳ Ý không nói hai lời liền lao lên định cho hắn một đấm. Rất may, Tần Thuật Dương dễ dàng chặn lại cú đại bác này của cậu. Cậu có ý gì? Tần Thuật Dương thổ lộ xong vẫn tỏ ra hết sức bình thường, trong khi Lăng Kỳ Ý lại cảm thấy như bị giẫm phải đuôi, vô cùng giận dữ. Lại muốn đùa giỡn tôi, đúng không? Sao lại nghĩ như vậy? Tần Thuật Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. Không phải tôi đã nói qua điện thoại rồi sao? Tôi rất nghiêm túc, nếu như cậu không nghe rõ, tôi có thể lặp lại lần nữa. Lăng Kỳ Ý vội vàng tiến đến bịt miệng hắn, khoảng cách lúc này giữa hai người là rất gần. Tần Thuật Dương có thể nhìn thấy rõ ràng cảm xúc trong mắt Lăng Kỳ Ý, cậu câm miệng cho tôi. Tần Thuật Dương cong mắt, rất sảng khoái trả lời. Được, trước lời bày tỏ đột ngột của Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý không trả lời có hay không. Mà trước sự im lặng của Lăng Kỳ Ý, Tần Thuật Dương cũng không vội vàng hối thúc cậu hồi đáp. Hai người giằng co suốt một ngày, tình huống Tần Thuật Dương tỏ tình, giống như bước ngoặt giúp họ làm lành với nhau. Chỉ có điều, Lăng Kỳ Ý luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cũng giống như bây giờ, hai người họ ngồi ở bàn học. Tần Thuật Dương đang đeo tai nghe chơi game. Nếu thường ngày, Lăng Kỳ Ý hoặc là xem phim truyền hình hoặc là theo dõi Tần Thuật Dương cầy phó bản. Nhưng lúc này, Lăng Kỳ Ý ngồi xem phim truyền hình trên máy tính mà chẳng hề để tâm chút nào. Tần Thuật Dương không thích la hét trong khi chơi game như Cố Trạch Bình. Hắn thường chỉ thực hiện các thao tác, thỉnh thoảng mới nói một vài câu. Mắt thấy không thể tập trung xem phim, Lăng Kỳ Ý bê ghế ngồi xuống cạnh Tần Thuật Dương, định bụng xem hắn chơi game. Lăng Kỳ Ý ngồi lại gần, Tần Thuật Dương liền quay đầu liếc nhìn cậu rồi lại tiếp tục những thao tác trên máy. Cậu quan sát một hồi, đột nhiên cảm thấy hơi kỳ kỳ. Trong khung chat ở góc dưới bên trái có người đang điên cuồng gõ bàn phím. Lăng Kỳ Ý đọc những lời mắng mỏ viết trên đó và hỏi. Tần Thuật Dương, cậu ta đang mắng ai vậy? Mắng tôi, tại sao lại mắng cậu? Bởi vì cậu ta bị vây giết và nghĩ rằng đó là lỗi của tôi. Thế sao cậu không mắng lại? Lười, Tần Thuật Dương đã quen với loại chuyện này nhưng Lăng Kỳ Ý thì không. Thấy hắn bị mắng càng lúc càng khó nghe, cậu vỗ vỗ vai Tần Thuật Dương. Nghiêm mặt nói, cậu cũng mắng lại đi, không cần, cần, kỳ thực, Lăng Kỳ Ý rất ít khi quấy nhiễu Tần Thuật Dương chơi game, nhưng lần này cậu không thể nhịn được. Cậu nhất định phải mắng lại, thật sự không cần thiết, bị chửi như tát nước như vậy mà cậu vẫn bình tĩnh được sao? Tần Thuật Dương, tôi không biết là cậu ở trên mạng khoan dung vậy đó. Thế sao lúc nào cậu cũng khắc khẩu với tôi? Tần Thuật Dương có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết Lăng Kỳ Ý lại tức giận chỗ nào. Tôi khắc khẩu với cậu bao giờ? Không cần biết, thấy hắn tỏ thái độ thờ ơ, Lăng Kỳ Ý dứt khoát đứng dậy cướp lấy bàn phím trên tay Tần Thuật Dương. Cậu tàn nhẫn bấm phím Enter, ngữ khí đầy hung ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta mắng cậu đã đành, nhưng sao lại nói là cậu sẽ không tìm được người yêu? Có ý gì chứ, cậu ta có bồ thì ngon lắm chắc, xem thường ai đó. Tần Thuật Dương nghe một hồi mới hiểu được tại sao Lăng Kỳ Ý lại tức giận. Cả người Lăng Kỳ Ý cắm rễ tại bàn học của hắn, thân hình vừa vặn che kín màn hình. Tần Thuật Dương trong lòng vui như nở hoa, chỉ muốn thuận thế cúi người ôm eo Lăng Kỳ Ý. Lăng Kỳ Ý bên này đang khẩu chiến ác liệt với người ta, vừa cúi đầu xuống, cậu liền phát hiện có một cặp móng heo đang lân la mò tới. Đồng tử co rút lại, cậu vô thức cầm bàn phím quăng về phía Tần Thuật Dương. Làm cái gì thế? Lăng Kỳ Ý ra tay không chút lưu tình, chưa kể bàn phím của Tần Thuật Dương lại là loại đắt tiền, chất lượng vô cùng tốt. Vì vậy, một đòn này đập thẳng vào mặt Tần Thuật Dương khiến hắn đau điếng, máu mũi cứ thế tuôn trào hai hàng. Ai? Lăng Kỳ Ý động thủ xong mới ý thức được mình vừa làm gì. Cậu rít lên một tiếng rồi nhanh chóng lấy khăn giấy giúp Tần Thuật Dương cầm máu. Cả mặt Tần Thuật Dương đều tê dần vì hành động bất cẩn của Lăng Kỳ Ý. Hắn cầm lấy khăn giấy trong tay, ra hiệu cho Lăng Kỳ Ý để mình tự làm. Cậu sao thế? Lăng Kỳ Ý nhìn Tần Thuật Dương mang bộ dạng thê thảm, đau lòng không nói nên lời. Đột nhiên lại làm vậy, Tần Thuật Dương rơi vào kết cục này dĩ nhiên chỉ có thể gọi là gieo gió gặt bão. Nghe giọng điệu oán giận của Lăng Kỳ Ý, hắn đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng. Trượt tay thôi, Lăng Kỳ Ý đột nhiên cười lớn. Cậu trượt tay như vậy đó hả? Tần Thuật Dương bịt mũi, ủ rũ nói. Không kìm lòng được, tôi bị mất khống chế. Lăng Kỳ Ý chố mắt mấy giây, sau đó nhướng mày đáp lại với giọng điệu vô cùng nghi hoặc. Tần Thuật Dương, sao trước đây chưa từng thấy cậu có tài năng này? Tài năng gì cơ? Ra vẻ đó, Lăng Kỳ Ý chỉ vào cái mũi sưng tấy của hắn, gằn từng chữ phê bình. Cậu làm như vậy là sai lè rồi. Sao lại sai? Tần Thuật Dương nâng cằm nhìn cậu, dù sao hiện tại hai người đã một lời nói ra rồi. Tần Thuật Dương cũng không giấu giếm nữa. Làm nũng với người yêu không phải rất bình thường sao? Lăng Kỳ Ý bất mãn nói. Tôi còn chưa đồng ý, vậy khi nào mới đồng ý? Tôi không thích cậu. Lăng Kỳ Ý, cậu mỗi ngày điều tốt không học, chỉ học thói xấu thôi. Cái tật mạnh miệng này cậu học mót theo ai vậy hả? Còn không phải từ cậu đi. Được, vậy từ giờ tôi sẽ thôi mạnh miệng, cậu cũng đừng cố chấp nữa. Lăng Kỳ Ý, hôm nay, Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý từ tiệm trà sữa trở về trường sau giờ làm việc. Bước đến cổng trường, họ tình cờ đụng phải một nam sinh không quen biết. Cậu ta có vẻ ngoài trắng trẻo non nớt, đặc biệt là đôi mắt to tròn lanh lợi. Lúc hai bên gặp nhau, nam sinh vô cùng hoảng hốt, vừa ngẩng đầu đã thấy gương mặt lạnh như băng của Tần Thuật Dương. Nam sinh có chút run rẩy, vội vàng nhét đồ trên tay vào trong lồng ngực Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương, Lăng Kỳ Ý quay đầu nhìn bóng lưng nam sinh rời đi, hô to. Này, bạn học, cậu làm rơi đồ rồi. Nhưng dù Lăng Kỳ Ý có gọi thế nào thì người nọ cũng không ngoảnh lại. Ai về? Lăng Kỳ Ý lẩm bẩm trong miệng rồi nhìn đồ vật trên tay Tần Thuật Dương. Là cái gì thế? Tần Thuật Dương lấy phong thư trông rất giống một tờ giấy ra, lắc lắc đầu. Tôi cũng không biết, phong thư màu trắng tinh, không có bất kỳ hoa văn nào, trên bìa chỉ viết ba chữ. Tần Thuật Dương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kỳ Ý cau mày quan sát một lúc lâu. Tên cậu được viết trên đó, thì chính là gửi cho cậu rồi. Viết gì bên trong vậy nhỉ? Không biết, Tần Thuật Dương đối với loại chuyện này cũng không có hứng thú lắm. Trở về ký túc xá rồi nói sau đi. Trên đường đi, Lăng Kỳ Ý đã liệt kê ra rất nhiều khả năng. Tần Thuật Dương yên lặng nghe cậu bô lô ba la suốt dọc đường, đến khi trở về ký túc xá rốt cuộc mới yên tĩnh. Xem đi, Lăng Kỳ Ý biểu cảm như muốn nhảy dựng lên. Xem trong đó viết gì. Tần Thuật Dương vừa nghe cậu nói vừa mở phong thư, trong đó có giấu một tờ giấy A4. Tần Thuật Dương dở ra xem, Lăng Kỳ Ý lập tức tiến lại gần. Dòng trên cùng của tờ giấy A4 được viết bằng kiểu chữ nghiêng rất đẹp. Tần Thuật Dương, xin chào. Bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng tôi cũng đã xác nhận được xu hướng tính dục của bản thân. Nghe nói cậu vẫn còn độc thân, nên tôi muốn lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu. Tôi đã thích thầm cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tần Thuật Dương đột nhiên gấp tờ giấy lại. Khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện vẻ mặt của Lăng Kỳ Ý hình như không ổn. Đây là có ý gì? Lăng Kỳ Ý vẫn còn bị nội dung trong bức thư này làm cho khiếp sợ. Cuối cùng cũng xác định được xu hướng tính dục nghĩa là sao? Xu hướng tính dục của cậu là gì? Tần Thuật Dương trả lời mang nhiều dục vọng. Chính là yêu thích cậu đó. Lăng Kỳ Ý thế mà không bị lừa. Ý cậu là nam sinh vừa rồi. Cậu ta là ai? Sao tôi chưa từng gặp cậu ta? Cậu ta đến cả mặt mũi tôi còn chưa thấy rõ. Tần Thuật Dương thầm nghĩ cái chuyện gì thế này? Tôi cũng không biết cậu ta là ai. Thật sao? Không phải ngày nào tôi cũng đi với cậu à? Vòng xã giao của tôi với cậu đều giống hệt nhau đi. Lăng Kỳ Ý nhìn Tần Thuật Dương mặt đầy bình tĩnh giấu lá thư và ngăn bàn, bĩu môi thầm thì. Ai biết được, nghe giọng điệu chua lòm của cậu, Tần Thuật Dương không khỏi bật cười. Lăng Kỳ Ý, tôi cất bức thư tình vào đây, mặc dù không biết cậu ta là ai, nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, tôi cảm thấy vứt đi thì có hơi thiếu tôn trọng. Vậy nên, tôi dự định lần tới gặp lại sẽ trả cho cậu ta. Cậu nghĩ sao? Lăng Kỳ Ý nghe hắn nói rõ cách thức xử lý xong thì quay người bỏ lên giường. Về lý mà nói, chuyện này cũng không có gì sai, nhưng về tình, cậu vẫn không tránh khỏi ăn dấm một phen. Tùy cậu. Nghe giọng điệu có chút kiêu ngạo của cậu, Tần Thuật Dương khẽ nhếch môi nở nụ cười. Lăng Kỳ Ý, nhìn biểu hiện của cậu mấy ngày nay, tôi nghĩ cậu đã chấp nhận tôi rồi. Tôi không có, vậy cậu không cần lo chuyện của tôi đâu. Bụp, ai, đừng đánh tôi, Tần Thuật Dương, cậu làm cái gì vậy? Lại đây cho tôi thơm một cái. Cậu là lưu manh sao? Vậy thì tôi đứng đây, cậu tự tới hôn tôi cũng được. Nghĩ hay lắm, à, Cách Chương.